Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, ngươi đến cùng là rồng là chó. Rasboro City, dựa theo thời gian tuyến, lúc này Steven không sai biệt lắm hẳn là đi Kalos, đồng thời hắn cũng biết tại Kalos trở thành một người thừa kế. Cuối cùng mang về một chút Megastone cùng Megaki, giao cho ba cái Pokédex người nắm giữ trên tay. Bởi vậy, Kurotaku đánh mất đi tìm Steven ý nghĩ, mang theo một đám thân bất do kỷ người trực tiếp từ cục cảnh sát cửa ra vào đi vào. Ô ương ương một đoàn, rất có mang tính tiêu chí quần áo đem trên quầy trực ban nhân viên cảnh sát đều cho nhìn sửng sốt. Đây là công trạng chính mình trương chân đưa tới cửa, nhưng ở nhìn thấy đám người đằng sau, hai mắt có chút thả ra ánh sáng màu lam Mega Gardevoir cùng Kurotaku về sau. Trong lòng hiểu rõ, đây là bị người đuổi kịp, trực ban nhân viên cảnh sát liền trực tiếp đè xuống bên cạnh microphone. Liên hệ đến nội bộ nhân viên, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Thế là một phen giày vò về sau, hai đội nhân vật phản diện dư nghiệt đều bị nhốt vào trong sở câu lưu. Bao quát Courtney cùng Sally, hai vị này có đơn độc lập vẽ nữ nhân vật phản diện cán bộ. Không nghĩ tới chính mình sẽ có đem vở nhân vật nữ chính đưa vào cục cảnh sát một ngày. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Thú vị là, Adventure bên trong, tìm mất qua Sally cùng Tim Magma ngọn lửa. Cũng chính là một cái mập mạp chết bầm cùng là Devon công ty nhân viên tạm thời. Đương nhiên là đã từng, bọn hắn bất mãn tại Devon công ty tổng giám đốc Stone xã trưởng độc tài. Quyết tâm muốn lật đổ hắn, thống trị. Zinnia cũng vừa lúc cần những người này trợ giúp. Hai đống người liền ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí cho người khác phát thư đe dọa. Sau đó tự tiện xông vào người khác sở nghiên cứu. Đương nhiên cái này theo bọn hắn nghĩ, cái này gọi là lời khuyên. Về phần cái khác, cùng loại phá hư giá cao giá trị dụng cụ tinh vi hành vi. Nói thật thế giới như thế này công nghệ cao là đáng thương nhất. Không biết lúc nào liền sẽ bị tạc rơi. Kurotaku cái này chồng cũng là làm qua những chuyện tương tự. Dù sao, mấy cái này mới cán bộ đầu não đều không thế nào tốt là được rồi. Trí thông minh ngược lại là đủ. Nếu không cũng không có khả năng bị hấp thu tiến Devon công ty. Hải triều cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn man nghiêu đại hán không đề cập tới. Nhất làm cho Kurotaku kinh ngạc. Vẫn là Courtney, cái này tím tóc, trong trò chơi là nhà khoa học tiểu cô nương. Thế mà không có trưởng thành. Nàng năm nay mới 17 tuổi, khoảng cách trưởng thành chỉ kém một tuổi. Gia nhập team Magma cũng là giấu giếm cha mẹ của mình. Vụng trộm chạy đến gia nhập, tiểu cô nương là một nhân tài. Cảm tạ ngài phối hợp công việc của chúng ta. Kurotaku quống chủ, cảnh sát Jenny đối Kurotaku hành lễ. Kurotaku tạ hoen danh khí, so với hắn trong dự đoán còn muốn rất nhiều. Đương nhiên, tên của hắn phổ biến tại cao tầng phụ cận đi dạo. Bởi vì dân chúng là không biết lúc trước ép buộc thủy triều xuống là Lugia của Kurotaku làm. Người biết chỉ có hoen cao tầng. Cái này cũng mang đến cho hắn tiện lợi. Dù sao người có thanh danh, liền sẽ bị khách khí một điểm đối đãi. Dễ nói, Kurotaku gật gật đầu. Cũng lười để ý tới những người này sẽ có cái gì hạ tràng. Trở lại Meteor Village, trung tâm ven hồ phụ cận đã không có người nào. Chỉ có mấy cái ngay tại giặt quần áo phụ nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Kurotaku. Bị giật nảy mình, cái sau đối với các nàng hiền lành cười cười. Quan sát bốn phía, so với hắn lúc rời đi dáng vẻ. Trên mặt đất nhiều một chút ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Cùng tranh đấu dấu hiệu, không nhiều, hiển nhiên là tại một hai chiêu bên trong liền có kết quả. Kurotaku một chút nhìn ra trên đất ngọn lửa vết tích là lửa rồng đốt đi ra. cũng căn cứ đại khái hình dạng, dự đoán phóng thích người vị trí. Vừa vặn là Gachom cùng Salomon đã đứng vị trí. Xem ra Zinia thật đúng là muốn chạy. Chậc chậc, cũng không biết chạy không có. Kurotaku trái phải nhìn quanh, trong lòng cảm thụ Gachom vị trí. Loại này tao thao tác là cao độ thân mật mang cho hắn. Cùng anime bên trong Ash cùng Pikachu thường xuyên bày ra ăn ý hoàn toàn tương tự. Tại trong thần điện, xem ra là không thể chạy mất. Kurotaku cất bước hướng thần điện phương hướng đi đến. Mà khi hắn đến gần thời điểm, thần điện bên trong cũng chậm rãi đi tới một con cá mập lớn. Bộ pháp nặng nề, rất có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Vì cái gì? Bởi vì tại gia hỏa này trên lưng, có một con choáng váng đi qua Salomon. Hoác, Kurotaku bị ga chút tư thế giật nảy mình. Chợt bộ mặt mang cười tiến lên. Tiểu tử có một bộ a. Nếu không biết gia hỏa này là công, ta đều cho là ngươi muốn đem nhân gia vượt qua đi làm tiểu lão bà đâu. Bành, Gachom đem Salomon ném trên mặt đất, bất mãn kêu la, két bô, nói cái gì đó. Nhân gia đối lão bà một lòng một ý có được hay không? Kurotaku cười vỗ vỗ ngực của nó lớn cơ. Được, ta nói sai. Nếu như Salomon của Zinia thật sự là mẫu, buộc tới làm áp trại phu nhân cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao trứng loại là đồng dạng, Zinia bọn hắn đây, đều ở bên trong. Kurotaku lướt qua Gachom thân thể, hướng trong thần điện nhìn, liền gặp được chính trung tâm từ đường trước mặt. Một thân trang phục ăn mày Zinia quỳ trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống. Trên chân siêu cấp vòng đeo chân không có, trên lưng Pokebo bộ cũng mất. Tại nàng bên cạnh là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm trong tay sợi đằng quật nàng, trong miệng nói cái gì ốt cùng mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Che miệng cố nén không khóc lên tiếng ốt phu nhân, trưởng lão cùng Aster cũng không tài, cũng không biết đi đâu. Kurotaku ngay từ đầu còn muốn lấy đi tìm các nàng, đằng sau liền bị Zinia cùng Oz bên kia hấp dẫn, bởi vì đánh cho thực sự quá cảm giác. Cái kia sợi đằng quất xuống, dù là Zinia cứng rắn kìm nén không ra, cũng không nhịn được đau đến thẳng hừ hừ. Đáng tiếc chính là không nhìn thấy nàng chính diện. Bất quá, đánh thật hay a. Kurotaku mỗi gặp Zinia bị rút một roi, trong lòng liền không hiểu sảng khoái một chút. Lúc trước nạn hạn hán thủy tai, thật là không biết muốn để hoen kinh tế rút lui bao nhiêu năm. Nhiều ít người bị oán khó, hiện giai đoạn chỉ bị đánh vài roi tử ngược lại là lợi cho nàng. Những cái này phá sản người đoán chừng hận không thể cầm đao giết nàng. Không thấy bao lâu Zinia bị đánh trực tiếp. Kurotaku tại Aster trong nhà, tìm được mặt mũi tràn đầy mê mang, đối mặt mặt trời Aster, nàng bên chân ổ lấy noi vờn, trong ngực là cùng nàng trùng tên trùng họ Whismewer cùng Chingerling. Ngươi ở chỗ này à? Kurotaku cùng Aster lên tiếng chào. Ngươi tổ mẫu đây, phía sau là Gachom cùng đã tỉnh lại Salomon, nó là tự nguyện đi theo hắn trở về. Bởi vì sợ bị ốt rút, nghe được Kurotaku muốn về nhà, liền hấp tấp theo tới rồi. Nhìn một cái, lúc trước bắt Ruby lúc như vậy hung một con rồng, hiện tại biến thành bộ này đức hạnh. Ngoặc kép chấm chấm, trưởng lão thân thể khó chịu, nghỉ ngơi đi. Aster nhìn thoáng qua Salomon, cái sau mét ngang trước đối nàng kéo ra một cái nhìn qua có chút nụ cười dữ tợn. Đều nói trưởng tỷ như mẹ. Theo Salomon, Aster cũng không phải dễ trêu. Ai, đây đều là từ nhỏ đã bồi dưỡng tốt yêu lương truyền thống a. Sau đó các ngươi dự định xử trí như thế nào Zinia? Kurotaku từ bên cạnh kéo qua một đầu băng ghế, ngồi vào Aster bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ phơi nắng. Nói đến đây cái, Aster quay đầu hỏi, ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, ngươi đưa ta trở về, có phải hay không muốn đem muội muội ta câu đi ra, đem nàng đưa vào ngục giam? Trước kia Long Thần thị nữ Aster khả năng không biết pháp luật, không biết cảnh sát, cũng không biết sở câu lưu, ngục giam, nhưng bây giờ lão sư Aster đối với mấy cái này đồ vật đã tương đối quen thuộc, thậm chí ở nhà duyên thành phố thời điểm may mắn đi tham quan qua. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Kurotaku cười cười, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?